Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Tàn khốc chân tướng. Phương Ninh hỏi xong tình báo về sau, lập tức coi trọng, đại gia luyện đan thuật mặc dù lợi hại, nhưng còn không có thể cho người bình thường gia tăng tuổi thọ đan dược, dù sao không bột đố gột. Nên hồ, địa cầu khôi phục 20 năm sau, còn không có sinh ra đầy đủ chân quý dược liệu, luyện đan thuật lợi hại hơn nữa, cũng không thể từ không sinh có, mà hắn hoàn toàn đối với cái này có trọng đại nhu cầu. Cái này thực thần truyền thừa nhất định phải nắm bắt tới tay. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó chấn định địa chạy đến hệ thống giữ tươi trong vùng đại gia, lập tức hoảng loạn nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Nơi đó đều là ta đồ vật, ngươi không thể lại lén lút, đây cũng không phải là đại hiệp gây nên, cho ngươi tìm biết phát sáng xử lý a." Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng địa từ giữ tươi trong vùng lật ra một bàn để đó thất thải quang mang thức ăn. Đáng giận, thời gian đều đi qua lâu như vậy, ngươi thế mà còn có thể nhớ lại để ngươi tu luyện được quá mạnh, cũng không phải chuyện tốt a. Đại gia lập tức rất buồn bực nói: "Ta mới phiền muộn, ngươi trước đây thật lâu còn tự thân xuống bếp thời điểm liền làm ra qua dạng này đồ ăn, mấy năm nay ngươi sống an nhàn sung sướng, cũng không dưới chủ nấu cơm, liên lụy cho ta đều cấp quên mất ngươi còn có phần này bản sự tại." Phương Ninh tức giận bất bình đường: "Ngược lại là ngươi, căn bản cũng không hội quên sự tình, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt, nói không biết, cái này rõ ràng là công nhiên nói láo, ngươi vẫn là cái kia đơn thuần trung thực hệ thống a. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, ta cái này phát sáng, cùng ngươi suy nghĩ bên trong cái kia phát sáng, căn bản không phải một chuyện, ta đây là có thể cho hơi vào máu chân quý đồ ăn. Cho nên ta tăng thêm bắn tỉa ánh sáng công năng, cố ý khác nhau ra, đây đều là tồn chuẩn bị bất chắc, không có khả năng cầm đi cho ngươi dùng linh tinh." Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Có thể cho hơi vào máu, hương vị khẳng định không giống nhau, cái này một bàn ta trưng dụng, cầm tới thực thần truyền thừa, cam đoan có lừa." Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói: "Vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta nhét về đi." Dần dần, liền muốn xói mòn hương vị cùng hiệu quả. Đại gia tức giận nói: "Nhét về đến liền nhét về đi, dù sao ta cũng sớm đã phát hiện, tại hệ thống không gian bên trong, thật giống như ta là muốn cầm cái gì liền lấy cái gì, không mượn ngươi xen vào ta." Phương Ninh dương dương đắc ý nói: "Không sai, ngươi là có thể dạng này, nhưng ngươi không được quên, ở chỗ này ta là muốn tạo cái gì chỉ làm cái gì." Các loại Phương Ninh thả lại món ăn về sau, đại gia đột nhiên đối chọi gay gắt đường, sau đó hệ thống giữ tươi khu nhà kho đại môn đột nhiên nhiều ba thanh khóa. "Vô sỉ a, vô sỉ, cái này thật là hệ thống giới vô sỉ." Phương Ninh lập tức trợn mắt hốc mồm, bất đắc dĩ địa phỉ nhổ đường: "Hừ hừ, ngươi lấy thêm cái nhìn xem, ta vậy thật là trung thực, đã sớm nên khóa lại, chỉ là vì ngươi tu luyện ăn đan dược thuận tiện mới không có thêm khóa." Đại gia dương dương đắc ý. Phương Ninh đành phải thấp kém nói: "Tiểu thống a, mới vừa rồi là ta có chút xông động, ngươi vẫn là đem cái này khóa bỏ đi đi, dù sao ta công việc bây giờ bề bộn nhiều việc, mỗi lần tìm ngươi mở khóa còn muốn lãng phí mấy giây nói chuyện quý giá thời gian." "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được, gần nhất có chút ngánh ngáng." Đại gia mắt điếc tai ngơ. Phương Ninh bất đắc dĩ: "Lấy lúc trước cái loại này ăn vụng các loại chất mật mang muối đan dược ngày tốt lành, một đi không trở lại mà đại không khỏi gia, thống đại không khỏi chủ a." Lại qua hai ngày, Phương Ninh đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái tin tức: tế hiện một bàn hương vị tại cực phẩm đồ ăn, liền có thể đạt được tiến vào thực thần động thiên phương pháp. Phương Ninh đối loại này đột nhiên đến tin tức cảm thấy một tia quen thuộc, liền thanh ra xanh ếch xanh kêu đi ra. Thiên bia bảo bối, vừa rồi ngươi này thiên đạo ba ba có phải hay không lại loa phóng thanh một cái? Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi nhận được. Ra xanh ếch xanh chớp ngập nước trong mắt hỏi, thì ra là thế, ta liền kỳ quái, cái này thượng giới đại năng truyền thừa là như thế nào rơi tới địa cầu bên trên, lại như thế nào cùng thiên đạo ba ba thành lập liên hệ. Thiên đạo ba ba thay hắn quảng bá, có thể được đến chỗ tốt gì? Hắn hiếu kỳ hỏi, cái này, thiên đạo ba ba nói có thể trả lời, chỉ là ngươi đến thanh toán 3.000 điểm công đức. Ra xanh ếch xanh khổ sở nói, ếch, Phương Ninh nhìn hướng một nơi nào đó, nhìn ta làm gì? Không có, một điểm không có, ta lại không cần biết đáp án này. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ếch, việc này liên quan đại cục, ngươi liền theo a. Phương Ninh trấn an nói, ngươi chớ có luôn luôn dùng đại cục lừa phỉnh ta. Lại nói, đây cũng quá đắt, qua loa 30 điểm điểm công đức, ta còn có thể cho ngươi mượn. Đại gia câu chuyện nhất chuyển đường. Phương Ninh lập tức nhìn về phía da xanh ếch xanh. Da xanh ếch xanh hai cái tiểu chân trước một đám, bày ra cái bất đắc dĩ tư thế. Thiên đạo ba ba không tiếp thụ cò kè mặc cả. Rất tốt, vậy ngươi liền nói cho hắn biết. Lúc đầu kim tinh chi hạch, tương lai của ta còn muốn mang tới. Hiện tại xem ra, vậy không có gì cần thiết. Dù sao cái này người mua tựa hồ ưa thích qua sông đoạn cầu. Đại gia thở dài một tiếng nói, Phương Ninh lập tức bội phục muôn phần, đại gia cái này tay không bộ thiên đạo thủ đoạn, là càng lúc càng thuần thục, kim tinh chi hạch, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể dựng dục ra đến. Cái kia nguyệt ma chi tộc, chỉ là vừa mới bắn thực dân thạch quái đi lên, người ít cho ta cản, ngày tháng năm nào, 2 năm là đủ rồi. Hỏa tinh không phải liền là 2 năm sinh ra a? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. A, nói cũng là. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. 300, thiên đạo ba ba nói, ít một điểm không được. Da xanh ếch xanh thống khổ nói, xem ra kẹp ở giữa truyền lời, không phải cái nhẹ nhõm việc phải làm. Khó trách lần trước vẹt mơ co vậy rất khó xử. Không qua có thể gián tiếp cùng thiên đạo câu thông. Cái này trên địa cầu hẳn là gần như không tồn tại. Người khác muốn câu thông thiên đạo, chỉ sợ đều phải bỏ ra rất lớn đại giới, hoặc là kinh lịch cực kỳ phiền phức nghi thức, mà hắn chỉ cần tìm một cái hai cái thiên đạo pháp bảo liền tốt. Vẫn là cực kỳ tiện lợi. Đáng tiếc trước kia không nghĩ tới thật tốt lợi dụng điểm ấy, lãng phí một cách vô ích không ít cơ hội. Đó là ngươi quá lười. Nếu là cái kia hai tên gia hỏa nghe ta, ta sớm để bọn chúng thanh hai hàng vốn liếng đều bộ cái không còn một mảnh, lấy tới ta trong túi đến. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, khác như thế tham lam, thấy tốt thì lấy. Vấn đề này đối ta thật rất trọng yếu. Được rồi, cho liền cho, nếu là không có thể đổi lấy gấp 10 lần chỗ tốt, ta thế nhưng là sẽ không để qua ngươi. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Thế là Phương Ninh đối ra xanh ếch xanh nói, tốt a, chúng ta thanh toán khoản này công đức. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 300 công đức. Khởi động, thiên vấn. Ra xanh ếch xanh qua một trận, làm lắng nghe hình, sau đó mới nói, tốt a. Thiên đạo ba ba nói, bọn hắn đưa tiền còn nghe lời cho nên cho phép bọn hắn rơi tới địa cầu bên trên. Đồng thời thay hắn nhóm quảng bá một cái. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm, đại gia tức hổn hển. Cái này, đây tuyệt đối là qua loa. Vô sỉ a vô sỉ, đây tuyệt đối là thiên đạo giới vô sỉ. Đại gia hiện học hiện dùng. Quả nhiên chân tướng luôn luôn tàn khốc lại đơn giản. Phương Ninh thâm trầm nói, ta không quản, lui khoản. Đại gia không buông tha đường, da xanh ếch xanh hai tay một đám, hàng hóa bán ra, tổng thể không lui khoản, ta đánh chết ngươi con này tiểu thanh con ếch. Đại gia nảy sinh ác độc nói, Phương Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn nhưng là biết đại gia hội thật đánh, lúc đầu cái này hai em bé liền là bị đánh phục, được rồi, cũng không có thua thiệt bao nhiêu, tình báo này vậy rất hữu dụng. Cái này chí ít đã chứng minh thượng giới chư thần quả nhiên không phải bền chắc như thép. Bọn hắn vậy có cúi đầu tộc, vì truyền thừa, hoặc là nói tương lai phục sinh, bọn hắn cũng vui vẻ hướng địa cầu thiên đạo cong một cái eo, mà không phải đi theo thánh nhân đằng sau cứng rắn hận. Phương Ninh trấn an nói, đáng giận, tiếp theo về, ta không phải hố trở về không thể. Đại gia nghĩ linh tinh đường, Phương Ninh không có lại để ý tới đại gia ngoan thoại, mà là lâm vào trầm tư. Mặc dù ếch xanh bảo bối truyền đạt đáp án rất đơn giản, nhưng lại để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là hiện hữu bí cảnh nơi phát ra, thật là thượng giới đại năng cùng địa cầu thiên đạo, có lẽ là thời điểm đã đạt thành một ít không thể gặp người hiệp nghị bố trí. Một cái dùng tiền mua bình an, một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trắng trợn thu hết thượng giới di sản, giống nhau thế kỷ trước nào đó siêu cường quốc ầm vang sụp đổ lúc bị người thu hoạch như thế. Nhân tài, khoa học kỹ thuật, trang bị, nhà máy, nhào nhào rơi vào tay người khác. Phương Ninh nghĩ tới đây, trong lòng tránh qua một cái thật sâu sợ hãi. Nhìn như cái kia chút bí cảnh thuộc về mình, thậm chí mình còn hợp đạo thành công, có thể tùy ý đổi bí cảnh nội khí đợi địa hình. Nhưng mà sự thật thật là dạng này a. Suy nghĩ lại một chút đại gia trước đó cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị, đối phương có thể đề cao bí cảnh nguyên khí nồng độ, liền có thể biết một cái chân tướng, ngoại giới nguyên khí mưa thủy dương ánh sáng. Cái này chút bí cảnh chỗ không thể thiếu sinh tồn căn cơ, như cũ một mực nắm giữ ở địa cầu thiên đạo trong tay. Cái gọi là bí cảnh độc lập tính, chỉ là xây dựng ở trên bờ cát tòa thành mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.